Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1190, trong hồ nước cá. Quá đục ngầu, vừa dứt lời, Thái Âm cùng tại chỗ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu mọi người. Một đôi mắt liền tất cả đều trừng lớn lên, xuất hiện tại trước mặt giống nhau chi hoa, cùng sở hữu 8 đóa, vừa vặn đối ứng bọn họ 8 người. Bây giờ chủ thiên địa thế giới, sớm đã không phải là đi qua, đã từng bọn họ nhìn chi vì căn bản lại không tồn tại giống nhau chi hoa. Bây giờ càng giống là tầm thường tu hành sản phẩm đồng dạng. Đến mức Sở Lăng Tiêu có thể xuất ra 8 đóa giống nhau chi hoa, bọn họ càng là không có cảm thấy một tia kinh ngạc. Dù sao, giờ này khắc này, hiện tại bọn hắn trước mặt nam nhân này, nói cho cùng, chính là cái này hiện nay chủ thiên địa thế giới. Tại sao lại biến thành như vậy kẻ chủ đạo? Giống nhau chi hoa, tại sao lại xuất hiện? Bọn họ so bất cứ người nào đều rõ ràng. Giống nhau chi hoa, tại 10 năm này bên trong, bọn họ xem như đã thấy nhiều, cũng nhìn phiền, có thể trước mặt cái này 8 đóa giống nhau chi hoa, bọn họ lại cảm giác cùng trước kia nhìn đến bất luận cái gì một đóa đều có chút không giống, khí tức hoàn toàn không có như vậy thần thánh, quang huy dáng vẻ, theo ở bề ngoài đến xem, càng giống là một đóa bình thường nhất bình thường hoa. Nhưng cũng là không biết vì cái gì, bọn họ 10 phần nhóm cảm nhận được, cái này tuyệt đối không phải trong mắt bọn họ chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Đại nhân, cái này, đây là, Thái Âm ánh mắt, cũng là thẳng tắp trừng lớn, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng yên lặng. 10 năm này bên trong, tuy nói tại bên ngoài trong mắt tất cả mọi người, nàng cái này Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu chủ nhân, theo chưa rời đi qua phiến khu vực này. Nhưng kỳ thật, cái này trong vòng 10 năm, nàng rời đi Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu khu vực số lần không dưới 4-5 lần. Lần thứ nhất, cũng là bởi vì có một tôn đại không cấp nhân vật tại chủ thiên địa thế giới Bắc Hải Chi Đỉnh tìm được độc thuộc về mình cái kia đóa giống nhau chi hoa về sau, mà dẫn đến để rất nhiều tu sĩ tập thể vây xem thời điểm. Một lần kia, nàng cũng ẩn tàng trong đám người, mà gần nhất một lần chính là Trần Thiên Húc cái kia đóa. Mà Trần Thiên Húc giống nhau chi hoa lại như thế nào có thể cùng đại không cấp nhân vật đánh đồng? Khi đó, cho dù là vây xem, nàng cũng theo một người đứng xem nơi hẻo lánh, thấy được cái kia đóa giống nhau chi hoa bên trong chỗ che giấu một tia bí mật, tựa hồ đó chỉ là một cái quang mang. Nhưng từ đạo ánh sáng kia bên trong, nàng có thể cảm nhận được, nếu như đem đạo ánh sáng kia năng lượng toàn bộ hấp thu, tuyệt đối có thể tấn thăng làm một tôn chân chính vô thượng cường giả. Về phần tại sao nàng sẽ cho rằng như vậy, toàn là bởi vì 10 năm trước, thời không cổ hà sự kiện, một lần kia, những cái kia đại thế giới bên trong cường giả, tất cả đều giấu ở 4 phía, yên tĩnh mà nhìn xem. Ngay lúc đó nàng còn không biết những cường giả kia tầng thứ, về sau mới biết được, đó là chân chính vô thượng cường giả. Chủ thiên địa thế giới đến bây giờ một cái còn không có đây. Mà khí tức của những cường giả kia chính là cùng đạo ánh sáng kia khí tức không khác chút nào. Nhưng bây giờ nàng nhưng từ Sở Lăng Tiêu cái này 8 đóa hoa bên trong cảm nhận được cái gì? Bỗng nhiên, không biết tại sao, Thái Âm trong đầu lại đột nhiên nổi lên một bộ đã từng xuất hiện tại thời không cổ hà bên trong hình ảnh. 3 tôn vô thượng bóng người đột nhiên xuất hiện, tưởng muốn giúp Sở Lăng Tiêu một chút sức lực, sau cùng lại lặng yên rời đi. Lúc trước khí tức cùng giờ phút này trước mặt cái này 8 đóa giống nhau chi hoa, quả thực không mưu mà hợp a. Đại nhân, hoa này là, bất quá lúc này tại chỗ cái nào đó hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu lão thành viên. Lại là không nhịn được muốn mở miệng hỏi chút gì, nhưng vẫn còn có chút do dự. Thanh âm dừng lại một chút, mới nói tiếp, đại nhân, hoa này có phải hay không độc thuộc về chúng ta cái kia đó? Nghe vậy, ánh mắt của những người khác cũng là xoát một chút, hơi hơi biến đổi. Cái này ngược lại không phải bọn hắn không muốn muốn, chỉ là bọn hắn rõ ràng một chút. Thiên địa này thế gian, giống nhau chi hoa tuy có, nhưng chỉ có tìm tới độc thuộc về mình cái kia đóa mới có thể phát huy đưa ra chính thức tác dụng. Bằng không mà nói, tựa như là một cái không cách nào mở ra cái nắp cái bình. Căn bản uống không đến bên trong đựng nước. Bởi vậy, bọn họ mới có hơi muốn hỏi rõ ràng. Chỉ là nghe ra lời này ý tứ thái âm, lại là có chút không vui. Lúc này thì chừng người kia liếc một chút. Người nói cái này kêu cái gì lời nói? Đại nhân nguyện ý ban thưởng chúng ta một đóa giống nhau chi hoa, cũng đã là vô cùng lớn ban ơn. Cho dù không phải độc thuộc về mình cái kia đóa, lại có thể thế nào? Kỳ thật cái này biết công phu, thái âm tâm lý đã sớm là đã trong bụng nở hoa. Ngốc a, có phải hay không ngốc? Làm cho vị này xuất ra giống nhau chi hoa, còn cần xoắn suýt vấn đề sau này. Thái âm hiện tại cũng có chút hoài nghi, cho dù không phải độc thuộc về mình cái kia đóa, đoán chừng cũng không khẩn yếu, như thường lệ có thể đem bên trong bí mật hấp thu hầu như không còn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thời không cổ hà bên trong xuất hiện cái kia ba tôn bóng người a, làm não hải trí nhớ lần nữa quanh quẩn ra 10 năm trước thời không cổ hà tràng cảnh. Lúc thái âm chỗ sâu trong con ngươi thì không khỏi lóe ra từng tia hưng phấn. Hiện tại chủ thiên địa thế giới liền một tôn chân chính vô thượng cường giả đều còn không có đây, mà có thể tại thời không cổ hà bên trong xuất hiện cường giả như vậy là cường đại dương nào, dám trực diện thời không cổ hà chi chủ liền đã rất nói rõ vấn đề. Mà bây giờ trước mặt giống nhau chi hoa liền có một tia lúc trước tương tự khí tức bộc lộ, thực sự để thái âm tâm lý có chút không dám tưởng tượng. Bất quá những người khác lại là không hiểu ra sao, mặc dù tâm lý còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là trên mặt hoan hỉ. Mỗi người một đóa thu vào, sau cùng thái âm cũng là thu hồi một đóa. Đồ tốt, so hiện nay chủ thiên địa thế giới bên trong xuất hiện bất luận cái gì một đóa giống nhau chi hoa cũng còn muốn kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tốt, hiện tại nói cho ta một chút cái kia nguyên thiên đại hội sự tình. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi biến đổi, vừa mới còn một mặt hoan hỉ, này lại tâm lý thì lại không thoải mái. Bất quá vừa nghĩ tới Sở Lăng Tiêu đã trở về, tất cả mọi người tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhiều như vậy một tia an ủi. Đại nhân, nguyên thiên đại hội mục đích cũng là tuyển ra một vị có thể chấp trưởng chủ thiên địa thế giới cường giả. Thái âm cung kính trả lời. Bất quá bây giờ xem ra, người này, ngoại trừ đại nhân ngài bên ngoài, tuyệt đối không có người thứ hai còn dám tranh giành. Nói đùa, chỉ cần vị này trở về tin tức qua thả ra, đừng nói là cái này toàn bộ chủ thiên địa thế giới, cũng là những cái kia có chân chính vô thượng cường giả trấn giữ đại thế giới, trong lòng cũng muốn dốc hết ra ba dốc hết ra. Chỉ là thái âm câu nói này vừa mới nói ra miệng, lại liền nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta trở về sự tình tạm thời trước đè xuống, trừ các ngươi có mấy người bên ngoài đừng nói ra ngoài, rõ chưa? Nghe vậy, tại chỗ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu mọi người sắc mặt tất cả đều sững sờ, thái âm sắc mặt cũng là trì trệ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ làm như vậy. Đại nhân, cần muốn như vậy sao? Thái Âm có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu trở về có thể lập tức mang lấy bọn hắn hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu trở lại đỉnh phong, để cái kia Trần Thiên Húc thật tốt giật mình, nhưng không nghĩ tới sẽ cái này trong hồ nước nước, muốn không phải quá đục ngầu, những cái kia không an phận cá lại thế nào dám nổi lên mặt nước đâu. Chỉ bất quá sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời, nhất thời liền để Thái Âm bọn người hiểu rõ ra, nhất thời tất cả mọi người không khỏi mỗi người liếc nhau một cái, đều là gương mặt nụ cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.